Võng du đại tướng sư, chương 129, kinh điển sáo lộ cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt tiếng, Lý Duy Ung thân thể đã đình chỉ biến hóa xì. Giờ chết của ngươi đến, cười quái dị một tiếng. Bạch, hắn hai chân bỗng nhiên dẫm đất, sức mạnh to lớn càng ở cứng rắn trên mặt đất lưu lại rạn nứt vết tích, sau đó đá vụn bay tán loạn, thân hình bỗng nhiên cất cao một trượng có thừa, cũng không biết khiến cái gì khinh công, càng lấy so với trước nhanh hơn gần gấp đôi tốc độ hướng về Tả Dương nhào đem lại đây. Ta đi, lại nhanh như vậy. Tả Dương trong lòng hoảng hốt, tự biết chính mình tuy rằng cùng hắn còn có chút khoảng cách, nhưng nhanh như vậy tốc độ bên dưới, không cần thiết chốc lát hắn cũng nhất định sẽ bị đuổi theo. Bà ngoại, đụng một cái. Vì mạng sống hắn cũng quyết tâm, lập tức từ trong gói hàng lấy ra một hạt thanh đàm tà dược. Ủng ục, một tiếng ăn vào, ở thanh đàm tà dược ảnh hưởng, tốc độ của hắn cũng là tăng một đoạn, sử dụng thê vân tung, dường như một con linh hầu bình thường hướng về xa xa nhảy xuống. Chỉ tiếc, hắn tốc độ này trước sau hay là muốn cái kia Lý Duy Ung kém không ít. Hai người một trước một sau ngươi đuổi ta trốn, trạng thái như thế này cũng chỉ kéo dài khoảng một phút, Tả Dương cũng bị Lý Duy Ung đuổi theo. Liền này, vẫn là Tả Dương nắm giữ trung linh điêu tình huống, khinh công hao tổn đặc biệt thiếu mới có thể chạy trốn xa như vậy, nếu là thay đổi player khác sợ là nội lực từ lâu tiêu hao hết, chỉ có thể ngồi chờ chết. Con vật nhỏ, nội lực không sai, chỉ tiếc ngươi gặp phải chúng ta. Chấm, thấy Tả Dương đã gần trong gang tấc, Lý Duy Ung cười gằn một tiếng, trường kiếm trong tay trước mặt xoay ngang, thân hình không ngờ bỗng nhiên lùi về đằng trước, trường kiếm lại đưa về đằng trước, trực hướng về Tả Dương áo lót đâm tới. Đây là vô căn môn bảng hiệu võ học tịch tà kiếm phổ bên trong một chiêu, giang thượng lộng địch, dương buồm cần lộng địch, trên sông mấy thanh phong, hăng hái chém chói mắt tiêu tạo thành thương tổn. Chiêu này thức có thể lợi dụng khinh công nhanh chóng tiếp cận đối thủ. Chiêu thức theo tự thân tốc độ di động tăng cường mà tăng lên thương tổn. Này sáo lộ nhất định phải là thế đi người có khả năng sử dụng. Bạch, Tả Dương tuy rằng không biết vô căn môn chiêu thức nhưng thấy đến Lý Duy Ung càng ngày càng gần, cũng sớm đề phòng hắn này một tay. Hắn thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại, chỉ là nghe được lợi kiếm tiếng xé gió, liền lập tức sử dụng vạn độc cương khí. Độc khí hộ thể, cheng, một tiếng vang giòn sau khi chống đỡ thành công, trường kiếm đã bị rời ra, và chạm sức mạnh khổng lồ lại về phía trước đưa Tả Dương một đoạn, đồng thời cũng kéo dài một hồi Lý Duy Ung bước chân, hai người khoảng cách lại kéo dài một chút. Có điều cũng vẻn vẹn chỉ là như muối bỏ biển thôi. Đáng chết, Tả Dương cũng không tính bó tay chịu trói, tiếp tục ra sức chạy trốn. Người đã đến tuyệt lộ, nhận lấy cái chết thôi. Lý Duy Ung cũng tuyệt sẽ không bỏ qua hắn, theo sát sau, từng bước áp sát. Chính như Lý Duy Ung nói tới, Tả Dương xác thực đã đến tuyệt lộ, hơn 10 mét ở ngoài, một đạo mây mù bao phủ sâu không thấy đáy vách núi nằm ngang ở trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này hắn đã không còn đỡ chiêu, Lý Duy Ung lại chăm chú theo, vạn không thể mạnh mẽ thay đổi tiến lên phương hướng, bằng không hắn ở trước Lý Duy Ung ở phía sau, người sau tốc độ vừa nhanh, lại có thể lựa chọn gần nhất con đường. Trong khoảnh khắc thì sẽ đuổi theo. Làm sao bây giờ, Tả Dương cao mày, trong đầu nhanh quay ngược trở lại, nhảy núi sao? Chính nghĩ như vậy, một con chim bay đến vách núi phía trên. Vù vù vù, cũng là một khắc đó, cái con này chim càng bỗng nhiên trở nên hoảng loạn lên, liều mạng vụt sáng cánh cũng không cách nào ở bình thường phi hành, phảng phất bị một luồng vô tâm sức mạnh dẫn dắt ngã trái ngã phải, Tả đột hữu va, lại như uống say tử. Cũng vẻn vẹn là thời gian một cái nháy mắt, con vật nhỏ này liền không bị khống chế bị cái kia cỗ sức mạnh vô hình quang rơi xuống vách núi. Hô, hô, vang lên bên tai to lớn tiếng gió, đó là huyền trong vách núi không biết làm sao hình thành vô hình vô sắc loạn lưu. Tả Dương trong lòng ngơ ngác, liền chim đều phi có điều đi, hắn như nhảy xuống tất nhiên cũng không cách nào sử dụng khinh công, như vậy sâu không thấy đáy cao địa sợ là chắc chắn phải chết. Nhưng, ba trường một ngắn tuyển ngắn nhất, ba ngắn một trường tuyển dài nhất, dài ngắn bất nhất muốn chọn B, chênh lệch không đồng đều liền tuyển D, cuộc thi gặp dùng, còn ở trên học các bạn học ghi vào tiểu bản bản trên. Tả Dương mặc niệm khẩu quyết trong đầu đã có lựa chọn. Đồng dạng là chết như hắn ngã chết nhiều nhất tổn thất chút kinh nghiệm cùng tu vi, vận khí không tốt đi trang bị nhưng như cũng có thể nhơn nhờn ngoài vòng pháp luật. Thế nhưng nếu như bị Lý Duy Ung giết chết vậy thì nhất định phải đi ngồi tù. Đây là một không khó khăn lắm làm lựa chọn, con vật nhỏ, ngươi đúng là trốn a, làm sao không trốn. Xì, chúng ta muốn vặn gãy cổ của ngươi, cắt lấy bảo bối của ngươi làm ra rượu ăn sáng. Sau lưng truyền đến Lý Duy Ung cười quái dị, thấy Tả Dương không đường có thể đi, hắn cũng chậm lại bước chân, không nhanh không chậm tiến tới gần. Có điều trong lời nói của hắn, cũng đồng thời bại lộ chính mình ác thú vị. Thực này cũng không phải bí mật gì, vô căn môn người đều biết người này là cái 10 phần biến thái, hắn không bao lâu từng có một đoạn sầu triền miên quá khứ, nhưng nữ người làm rồi một cái vẻ ngoài càng tốt hơn nam nhân chạy. Hắn đuổi theo, nhưng không có đánh qua, bị thương tổn được hạ thân. Sau tới một lần ngẫu nhiên gặp hắn gia nhập vô căn môn, tự mình luyện thành võ công sau khi, đem đã mất đi tác dụng bảo bối bổ xuống đến, này người phụ nữ kia ăn đi. Sau đó đem cái kia một đôi cầu nam nữ, làm một bàn tục lệ thức ăn, liền một bình tiện nghi nhất đến thiêu giao, bỏ ra một ngày ăn đi, vô căn môn bên trong xác thực ít người dám chính diện nhìn hắn, bằng không vạn nhất ngày nào đó tâm tình không tốt tìm bảo bối của ngươi, nhắm rượu uống. Tổng kết lên liền một câu nói, hắn thích ăn gà. Vạn gãy đại gia ngươi, Tả Dương quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, một cái ngón giữa dựng thẳng lên, sau đó liền thả người nhảy một cái nhảy vào huyền trong vách núi. Vô liêm sỉ, Lý Duy Ung hiển nhiên không ngờ rằng Tả Dương lại thật sự dám nhảy xuống, dưới sự kinh hãi muốn lại đuổi tới vừa tiến đến không kịp, chỉ có thể cắn răng mắng một tiếng, trơ mắt nhìn Tả Dương theo không thể cản phá không khí loạn lưu rơi vào trong mây mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con vật nhỏ này, chúng ta bất cần rồi, nhắm rượu món ăn liền như thế không còn. Khá là tiếc hận lắc lắc đầu, Lý Duy Ung tự nhủ. Có điều, nghe nói ngày gần đây trong chốn giang hồ trẻ tuổi đã lên thế, chín đại tông phái nhân số dồi dào, hôm nay gặp mặt này Di Hoa Cung tân thu vô khuyết công tử cũng quả nhiên không phải hời hợt hạng người, xem ra sau khi trở về chúng ta nhất định phải hướng về thiên tự nhất hào. Môn chủ, tường tận báo cáo việc này, ta vô căn môn cũng tuyệt không có thể ở người sau. Mấy tức sau khi, bên dưới vách núi hồ nước. Tả Dương cả người ướt nhẹp bơi vào bờ, hắn vốn là đã làm tốt ngã chết chuẩn bị, nhưng không nghĩ đến phía dưới này lại có một cái hồ nước. Có điều dù là như vậy, lần này rơi cũng thực tại không nhẹ, trực tiếp ném rơi mất 1.500 điểm HP. Giờ khắc này hắn đã là gần chết trạng thái. Điều này cũng làm cho là Tả Dương, nếu là thay đổi player khác tuyệt đối chịu không được nhiều như vậy thương tổn. Ai cũng không biết Lý Nhược Thu chạy thoát không có, nhiệm vụ này còn có thể hay không thể hoàn thành. Tả Dương trong lòng vui mừng, nhưng trong lòng vẫn cứ gắn bó nhiệm vụ sự. Vừa lúc đó, đứa bé, nhìn ngươi tuổi còn trẻ, làm sao càng cũng nghĩ như vậy không ra, lẽ nào cùng lão hủ như thế cũng là vì tình gây thương tích. Một cái già nuôi thanh âm khàn khàn bỗng nhiên ở vang lên bên tai, trong lời nói càng mang theo mãnh liệt kích động tình. Tả Dương cả kinh, vội vã theo âm thanh nhìn tới. Chỉ thấy một người có mái tóc hoa dâm độ dài tới eo, trên mặt cùng trên cằm cũng giữ lại vẫn rủ xuống tới rốn mắt màu trắng tròm râu ông lão chính nắm một cái cần câu ở cách đó không xa thả câu, nhìn hắn từ mi thiện mục dáng vẻ, nên đối với mình không có ác ý gì chứ. Sẽ là kỳ ngộ sao? Tả Dương tâm thần hơi động, độ khả thi rất cao a, dù sao, đại giang hồ chính là cái nhu hòa rất nhiều trong tiểu thuyết võ hiệp dung trò chơi, mà các loại tiểu thuyết võ hiệp trên căn bản đều thoát không ra như vậy kinh điển sáo lộ cũ. Nhảy núi bất tử ắt sẽ có kỳ ngộ cách chương.